Chương 294, Á Dương VSCZ 1. Canh 4 ẹp tỷ ổng thừa thắng sông lên xì hỏa vợ gặp mặt bị đánh trúng về sau. Z lập tức mở miệng đối ẹp tỷ ổng nói ra. Quá Dương bổ kẻ mần nghe tiếng cu nở dê nhảy ra khói một thoáng, sau đó trong miệng bắn ra một cỗ màu sắc rực rỡ sóng năng lượng, trực tiếp đánh phía bay ngược bên trong mặt. Bất quá Dương thấy thế lại là lộ ra một tia không thể phát giác tiêu dung. Mặc sử dụng đủ tự tim bay ngược bên trong mặt, ngoài ý liệu thay đổi thân thể, sau đó thân thể một trận huyến động, hóa thành mấy chục cái phân thân, thì họa vỡ đánh chúng vào một cái mập đến lúc đó chỉ là một cái trong đó phân thân mà thôi. Mặc dù nói bị đánh trúng, bất quá bởi vì FD ổng truy kích thất bại, QNZ bại lộ vị trí của mình. Mập 10 vạn thần đỡ tuần trực tiếp 243 duy trì đủ tự tim trạng thái sử dụng thần đỡ tuần. Không trung ẹn thì ổng không có cách nào phân biệt lập tức bị thần đỡ tuần đánh trúng, trên không trung phát ra một tiếng gào thống khổ, sau đó rơi xuống. Cùng một thời gian mập phân thân cu nở dê tiếu mất. Mập sông đi lên sử dụng ý rồng tài ẹn thì ổng nhanh đứng lên, chúng ta cu nở dê sử dụng ý rồng tài Z thấy thế lập tức hô lớn. Ẹn thì ổng nghe tiếng đông nhiên lúc đứng dậy, cái đuôi bên trên đồng dạng lập lòe ra kim loại sáng bóng cùng nhảy vọt rơi xuống tiết mầm hai cái ý rồng tài đồng thời đụng lôi. Bất quá Z không có phát hiện chính là, cu nở dê đồng thời đã rơi vào Dương cùng mập trong cạm bẫy. Nếu có biết xinh đẹp nhân sĩ ở chỗ này, LN đầu tiên cũng có thể thấy được đến, một màn này cùng ban đầu ở giải phóng lù gì ạ vượt sâu chi bên trong, mập đối kháng tợ xỉ ẩn thời điểm là giống nhau như lúc, lúc này em tỷ ổng đã không thể động đậy, hơn nữa còn là đưa lưng về phía mọc, tương phản mập dùng cái đuôi chống đỡ lấy thân thể nổi đồng bệnh giữa không trung, hai tay hoàn toàn là tự do. Mặc sử dụng hỏa tở tùn sệ Dương nhanh chóng hạ chỉ lệnh, mặc nghe tiếng hai tay lập tức ngưng tụ ra to lớn thủy cầu, bất luận nhìn thế nào ẹp tỷ ổng đều là thành bia sống. Mà Z hiển nhiên cu nở dê phát hiện điểm này. Không tốt ẹp tỷ ổng nhanh điểm tránh đi không còn kịp rồi Z thanh âm vang lên, ẹp tỷ ổng lập tức cái đuôi co rụt lại, mặc tùy theo rơi xuống, nhưng là trong tay thủy cầu nhưng cũng đồng thời hoành ra, mặc dù nhưng đã tránh đi một đoạn ngắn khoảng cách. Nhưng là vẫn bị họa tở bùn xệ đánh trúng, bị họa tở bùn xệ đụng hướng về phía trước trên tảng đá, sau đó chậm rãi từ nham thạch bên trên rơi xuống, nhìn qua cu nở dê thụ thương không nhẹ. Nhanh lên trở về ẹn tỷ ổng Z gặp tình huống không đúng lập tức thu hồi ẹn tỷ ổng. Trong chiến đấu vì bổ kẹ mẩn nhóm bảo trì sức chiến đấu cu nở dê là một loại đối chiến một loại, hiện tại ẹn tỷ ổng rõ ràng ở thế yếu, lại không có hữu hiệu phương pháp, chỉ có thể trước thu hồi đồng mới điều chỉnh. Lên đi vì nở xoa, Z cái thứ hai bổ kẹ mẩn lấy ra vì nở xoa, mà lại lúc này vì nở xoa hình thể rất to lớn, so với bình thường vì nở xoa còn muốn cự rất nhiều, so sánh với lên mặt tới nói, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Dương thấy thế không khỏi nhíu mày. Mà lúc này đây trên khán đài bờ dọc cu nở dê là đồng thời cao lại không có. Sato sĩ ngươi có hay không cảm thấy cái này vì nở xọa có cái gì chỗ không đúng không thích hợp nhưng thật ra vô cùng lớn á lại huynh Sato sĩ niết lấy cái cằm quan sát một hồi lâu mới mở miệng nói ra, đám người nghe tiếng đông nhiên lúc không còn gì để nói, cái này không cần hắn nói người khác cũng là nhìn ra được á ta biết, ý của ta là, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này chỉ vì nở xọa nhìn rất quen mắt sao nhìn quen mắt hả a là nó lúc kia lại vì nở xọa trong hoa viên gặp phải một con kia. Sau đó chỉ gặp xạ tổ xì kinh ngạc mở miệng nói ra. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, mình thu phục bùn bạ xỏa không bao lâu về sau đến trong một cái sân cốc, bên trong có rất nhiều bùn bạ xỏa, còn có một cái vì nở xỏa, cái kia vì nở xỏa rất to lớn. Đồng thời tựa hồ bằng vào tiếng kêu của nó, có thể trợ giúp bùn bạ xỏa cùng ý vì dọa tiến hóa, lúc kia bùn bạ xỏa nghe nó gọi âm thanh kém chút tiến hóa, về sau bùn bạ xỏa mình từ bỏ tiến hóa, mới học đến số la bìm. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái kia chỉ vì nở xỏa đã có được loại kia đặc thù lực lượng, thực lực nhất định tương đương cường đại, không nghĩ tới lại bị Z thu phục. Cái kia vì nở xỏa xác thực trưởng thành rất kinh người đâu nhìn vì nở xỏa trưởng thành đều là thấy bọn nó phía sau đóa hoa, nhìn qua cái này vì nở xỏa đẳng cấp khá cao đâu một bên xỉn thì ạ cũng phân tích no y xác thực có được có thể làm cho cái khác đồng loại tiến hóa năng lực vì nở xỏa, trên thực lực tự nhiên là im lặng. Nhìn hình thể. Họa thở tùn sẽ cùng thấn đỡ tuân hiệu quả hẳn là cũng không lớn, bất quá như thế sách trình, phương diện tốc độ nhất định lại thiếu hụt, dựa vào gần nó sử dụng cận thân công kích đi mà sông đi lên trong lòng âm thầm phân tích, sau đó đối mập nói ra, Mập nghe tiếng vọt lên ra đi, một bên khác Z tốt muốn biết Dương tính toán. Vì nở xòa sử dụng dạ dỗ lịp mập sử dụng đủ tự tim đến tránh né vô số to lớn lá xanh hình thành phi đao đánh tới, Dương thấy thế lập tức mở miệng nói, mập nghe tiếng biến hóa ra mấy chục cái phân thân dạ dỗ lịp chỉ đánh tan mấy cái phân thân mà thôi, không có cách nào ngăn cản mập bước chân. Vì nở xòa sử dụng vì nẹ hiệp đem phân thân đều quét xuống đến dạ dỗ lịp không thể ngăn cản mập bước chân, Z biến hóa sách lược, cho thấy vì nẹ hiệp thầm vang mà ra. Vì nở xỏa vì nẹ hiệp cùng rượu con ít hạt giống so ra cũng không đồng dạng, chẳng những càng thêm trắng kiện, mà lại có 6 cái vì nẹ hiệp, uy lực to lớn, 6 đầu vì nẹ hiệp nhanh chóng lan tràn, sinh ra cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem không trung phân thân toàn bộ đều quét xuống dưới. Mượn nhờ vì nẹ hiệp lực đàn hồi tới gần nó tiến lên cản trở QNZ trong dự liệu, Dương lập tức đối mập nói ra, cho thấy mập chân thân nghe tiếng về sau. Trực tiếp nhảy tới cuồng quét vì nẹ hiệp phía trên 3-4, tiếp được vì nẹ hiệp lực đàn hồi trực tiếp xuyên qua cái khác vì nẹ hiệp, hướng lấy vì nở xỏa phóng đi. Cơ hội tốt mặt sử dụng y rồng tài ẩm y rồng tài trực tiếp trúng mục tiêu vì nở xỏa chán, vì nở xỏa kêu đau một tiếng lui về sau một bước, bất quá lập tức lại mở mắt, hét to một tiếng, theo sau đầu một đỉnh, vờ y ma trực tiếp đem y rồng tài trạng thái mập cho đỉnh bay ra ngoài. Mập trên không trung tự động lật quay người một chút thể, rơi vào một khối đột thạch phía trên. Quả nhiên cái này vì nở xòa ngoại trừ lực phòng ngự bên ngoài lực lượng QNZ ngoài ý muốn cường đại đâu, nhìn xem đối diện cái này vì nở xòa, Dương có chút nhíu mày, chỉ là phổ thông trung kích, liền đem ý rộng tái lực lượng hóa tiêu tan có thể thấy được lực lượng cường đại, hơn nữa nhìn đi lên tịnh không có nhận đến thật sao tổn thương lực phòng ngự phía trên QNZ sát thực kinh người.